Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 50 năm lắng đọng. Hà Phương sáng tạo Pháp, thời đại đã thay đổi, chiến tranh không ngạc nhiên chút nào bạo phát, người sói, huyết tộc, quang minh giáo hội, nhân loại phù thủy, bốn phe thế lực lẫn nhau địch đối với, lẫn nhau chinh chiến, ngọn lửa chiến tranh lan tràn. Bao phủ toàn bộ thế giới. Các nơi trên thế giới lại cũng không có một mảnh tịnh thổ. Toàn thế giới tất cả mọi người quấn vào chiến tranh bên trong. Vì sinh tồn, vì thắng lợi, tất cả mọi người chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chiến tranh chính là một cái chất xúc tác. Ở áp lực sinh tồn hạ, bốn phe thế lực đều toàn lực vùi đầu vào nguyên lực mở phát cùng nghiên cứu bên trong. Nguyên lực kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Thời gian liền tại chiến tranh cùng chém giết, liên minh cùng phản bội bên trong không ngừng trôi qua. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, dòng dã 5-10 năm trôi qua. Bốn phe thế lực hỗn chiến, toàn bộ thế giới một lần nữa thanh tẩy. Nguyên lực thay thế khoa học kỹ thuật, trở thành kiếp trước giới sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chiến tranh không có thắng lợi người, duy nhất được lợi người, chỉ có Hà Phương. Lại có mới thành quả nghiên cứu. Ở băng đảo một chỗ không hề giấu chân người băng nguyên trên. Một tòa hàn băng ngưng kết trong hang động. Hà Phương đang ở vung nắm đấm chân. Diễn luyện cơ sở thuật đánh lộn. 5-10 năm trôi qua. Hà Phương dung mạo hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Hấp thu hoàn mỹ máu. Thu được trường sinh bất lão đặc tính. 5 tháng không có trên người Hà Phương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Duy nhất biến hóa chính là Hà Phương cường đại hơn thêm. Đang đợi nguyên lực thí nghiệm kết quả trong 50 năm. Vì đánh phát nhàm chán thời gian, Hà Phương hầu như đem một nửa thời gian dùng tu luyện cơ sở thuật đánh lộn. Cơ sở thuật đánh lộn, truyền thuyết, thuộc tính lan thượng. Hà Phương cơ sở thuật đánh lộn đã luyện đến đăng phong tạo cực, đạt tới chưa từng có ai sau không người tới truyền thuyết cấp bậc. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư, truyền thuyết, Lê Minh đế quốc để dùng cho thanh thiếu niên đâm xuống tu hành căn cơ cơ sở thuật đánh lộn. Bị Hà Phương tu luyện đến cực hạn, coi như là sáng chế cơ sở thuật đánh lộn cao nhân tiền bối. E sợ cũng không nghĩ tới có người có thể đem cơ sở thuật đánh lộn luyện đến cảnh giới này. Cơ sở thuật đánh lộn, thực sự là bác đại tinh thâm a. Đem cơ sở thuật đánh lộn liền đến rồi, truyền thuyết cảnh giới. Hà Phương đối với skill này lý giải đã vượt ra khỏi hết thảy người. Mấy chục năm tu luyện một chút đến, Hà Phương phát hiện, cơ sở thuật đánh lộn hầu như bao hàm tất cả đánh lộn chiêu thức. Vũ khí kiếm kích, quyền cước chỉ trường, bất kỳ binh khí gì, bất kỳ chiến kỹ, cũng có thể từ cơ sở thuật đánh lộn bên trong nghĩa rộng đi ra. Đây mới thật sự là căn cơ. Hà Phương thở một hơi thật dài. Bạch mông mông khí vụ phun ra khoảng một trượng xa. Cơ sở thuật đánh lộn luyện đến đăng phong tạo cực truyền thuyết cảnh giới. Mỗi một chiêu thức đều lý giải đến cực kỳ thấu triệt. Lĩnh hội đến cực kỳ tinh thâm. Có thể đem chiêu thức phân giải thành vô số đơn độc động tác. Lại tùy ý tổ hợp thành mới chiêu thức. Một cách diễn vạn pháp. Bất kể là bất kỳ binh khí gì. Đều có thể từ cơ sở thuật đánh lộn bên trong diễn hóa ra một bộ thích hợp nhất chiến đấu chiêu thức. Ngoại trừ cơ sở thuật đánh lộn ở ngoài, Hà Phương thu hoạch lớn hơn chính là ở cái thế giới này nguyên lực thành quả nghiên cứu. 50 năm đến, Hà Phương ngoại trừ tu luyện cơ sở thuật đánh lộn ở ngoài. Thời gian còn lại toàn bộ đều đặt ở nguyên lực nghiên cứu cùng thể ngộ trên. Theo chiến tranh bạo nổ phát, cái thế giới này nguyên lực nghiên cứu bồng bột phát triển. Quang minh giáo hội quang minh nguyên lực. Người sói cùng vampire hắc ám nguyên lực. Phù thủy trung lập nguyên lực. Đều lấy được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Bốn phe thế lực thủ lĩnh đều là Hà Phương một tay tạo nên. Trên người bọn họ lưu một cái tin ngọn. Đây đã là cơ bản thao tác. Thông qua tứ phương thủ lĩnh thu gom tất cả nguyên lực nghiên cứu tư liệu. Sau đó hội tụ. Không ngừng thể ngộ, không ngừng nghiên cứu, Hà Phương đối với nguyên lực lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Ngàn tỷ người trí tuệ, ngàn tỷ người nỗ lực, ngàn tỷ người tự mình thí nghiệm, tổng kết ra chính xác nhất nguyên lực phương pháp vận dụng. Đây chính là Hà Phương ở cái thế giới này rộng khắp khai triển nguyên lực thí nghiệm nguyên nhân. 50 năm đến, Hà Phương vẫn ở thể ngộ những này nguyên lực nghiên cứu tư liệu. Đến hôm nay thời khắc này, vừa thu hoạch một loại mới nguyên lực thành quả nghiên cứu. Để Hà Phương tìm được thành công sáng tạo ra tự thân công pháp tu hành phương pháp xử lý. Phù thủy nhóm quả nhiên là nhất không sợ chết ra hòa. Vừa nãy nhận được mới nhất thành quả nghiên cứu, đến từ chính phù thủy hiệp hội. Những năm gần đây, phù thủy không nữa thỏa mãn với trung lập nguyên lực nghiên cứu. Đem hắc ám nguyên lực cùng quang minh nguyên lực đồng dạng nhét vào nghiên cứu của bọn họ phạm vi. Ở phù thủy xem ra, chỉ cần là năng lượng, liền có thể tìm tới thao túng phương pháp. Liền, bọn họ đang nắm giữ trung lập nguyên lực trên căn bản. Lại bắt đầu tu luyện hắc ám nguyên lực cùng quang minh nguyên lực. Nguyên lực xung đột nổ chết vô số phù thủy, nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản phù thủy nhóm nhiệt tình. Mãi đến tận hôm nay, rốt cục có người thành công đem quang minh, hắc ám cùng trung lập nguyên lực dung hợp cùng kiêm. Tuy rằng, người này còn không có kiên trì một giây đồng hồ, đã bị cuồng bạo nguyên lực nổ thành cho bụi, nhưng cho Hà Phương để lại một hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu. Một giây đồng hồ thành công, cũng là thành công. Quả nhiên, ý nghĩ của ta là chính xác. Lấy ngũ hành làm căn cơ, lấy trung lập nguyên lực làm gốc bản, dung hợp quang minh cùng hắc ám, cuối cùng hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây chính là biện pháp duy nhất. Quang minh đại biểu mới bắt đầu, hắc ám đại biểu chung kết, trung lập nguyên lực đại biểu mới bắt đầu ở chung kết giữa quá trình. Từ thời gian tuyến trên để giải thích, mới bắt đầu đại biểu đi qua, quá trình đại biểu hiện tại, chung kết đại biểu tương lai, đặt chân hiện tại, bao quát quá khứ và tương lai. Vù, chấm ngoặc kép, vung tay lên một cái, một vệt sáng lao ra, tinh khiết mà trắng tinh hào quang. Đại diện cho hết thảy mới bắt đầu. Đây là ánh sáng bình minh, thái sơ ánh sáng. Chỉ tay một cái điểm ra, một đạo ngọn lửa đen kịt tuột tay bay ra, phiêu phù ở Hà Phương trước người. Đen nhánh liệt diễm lật nhảy mà lên, ngưng tụ vô tận hủy diệt cùng chung kết. Đây là hắc nhật chi hòa, chung kết chi hòa, hắc ám cùng quang minh lẫn nhau địch đối với, vô pháp cùng tồn tại. Chỉ có trung lập nguyên lực mới có thể xuyên qua xuyên mới bắt đầu cùng chung kết. Trong tay lao ra từng đạo màu sắc khác nhau hào quang. Phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió thời không. Ta sáng tạo cửa này nguyên lực phương pháp tu hành. Lập ý lấy tự vũ trụ sinh diệt luân hồi. Vung tay lên một cái. Vô hình không gian nguyên lực ở Hà Phương trước mặt diễn biến. Xây dựng ra một mảnh hư không. Lập tức. Kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió. Mấy loại nguyên lực phân biệt rơi vào mảnh này hư không bên trong. Vũ trụ sinh diệt. Thời gian xuyên qua xuyên trước sau. Hai tay chặp lại. Một đạo mơ hồ như nước ba quang tuột tay bay ra. Rơi vào rồi chứa đựng các loại nguyên lực hư không bên trong. Đồng thời, quán xuyên quang minh cùng hắc ám. Bao gồm mới bắt đầu cùng chung kết. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Phảng phất trời long đất lở, sông băng trong nháy mắt băng diệt, khổng lồ nguyên lực rung động bao phủ ngàn dặm băng nguyên. Dường như cơn lốc đảo qua, tất cả hết thảy nghiền nát, làm cuồng bạo nguyên lực rung động lắng lại phía sau. Hà Phương thân ảnh hiển hiện ra, một vòng ánh sáng, dường như ngậm đuôi rắn giống như một vòng ánh sáng. Phiêu phù ở Hà Phương trước mặt, thống quát tất cả nguyên lực. Bao gồm mới bắt đầu cùng chung kết, quán xuyên thời không, bao hàm tất cả năng lượng. Đạo này vầng sáng không có màu sắc, lại phảng phất bao hàm tất cả màu sắc. Đạo này vầng sáng không có nguyên lực ba động, nhưng ẩn chứa tất cả nguyên lực sức mạnh. Ha ha ha ha, thành công, Hà Phương cất tiếng cười to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.